Chương 2203 tối cường thăng cấp hệ thống. Thanh Ngưu mở miệng nói chuyện. Long Phi nhanh chân đi ra đến, giải độc luyện chế linh đan thất bại. Đối với hắn mà nói xác thực là thất bại, bất quá, coi như là thất bại, coi như là nổ lô, coi như là vừa nãy luyện chế linh đan chỉ còn dư lại một điểm cặn bã. Chuyện này đối với ngoài phòng những này người đến nói cũng là khó có thể tin tưởng được thành công, tóc rối tung, tỏ rõ vẻ đen thui, vừa nãy thiết qua nổ tung, nổ Long Phi tỏ rõ vẻ đen, lại như là cái than đen. Đi ra lập tức đưa tới cười phá lên, ha ha ha, ha ha ha, y dùng. Nồi luyện đan, hắn đây mẹ đến cùng là ai nghĩ ra được biện pháp à? Cười chết ta, kẻ ngu si không về là kẻ ngu si à? Lớn kẻ ngu si. Tiểu Điệp liếc mắt nhìn Long Phi, cũng thiếu chút nữa nhịn không được, nhìn mọi người cười nhạo Long Phi, nàng lập tức hét ra một tiếng, ghê cười cái gì cười? Ai lại cười một cái ta để hắn đẹp đẽ? Nàng đã đáp ứng phải bảo vệ Long Phi, nàng nói mà nói nàng sẽ làm được. Mọi người rùng mình, Lâm Dư đi lên trước, tiếp tục cười nói, người kẻ ngu si, đang dược đây. Tiểu Điệp một bước che ở Long Phi trước người nói, ê đang dược, không có, sao vậy? Ngươi đang các đệ tử ghê gớm à? Vừa vặn nổ lô, đang dược sao vậy có thể sẽ thành công, huống hồ Tiểu Điệp rất rõ ràng Long Phi căn bản là không biết luyện đan, sao vậy khả năng cầm được ra giải độc linh đan đây? Lâm Dư cười lạnh một tiếng. Đắc ý nói, ngươi vẫn đúng là nói đúng, chúng ta đang các đệ tử là được rồi không nổi, sao vậy? Ít nhất chúng ta đang các đệ tử sẽ không ngốc đến dùng nồi đi luyện đan. Tiếng nói vừa dứt, mọi người lại là cười phá lên lên, Tiểu Điệp sắc mặt giận dữ, quát lên, hệ Lâm Dư, nơi này không hoan nghênh ngươi, xin ngươi lăn. Lăn? Hừ. Lâm Dư hừ lạnh một tiếng, nói, y vừa nãy đánh cược ngươi cũng nghe thấy. Ngày hôm nay muốn là không bỏ ra nổi giải độc linh đan, vậy hắn nhất định phải cho ta quỳ xuống dập đầu học chó sủa, bằng không, Lâm Dư nhìn chằm chằm Tiểu Điệp ngực cười khẩy nói, ngày bằng không ngươi buổi tối theo ta một đêm. Ngươi, Tiểu Điệp nổi giận, Quế Thanh Sơn ánh mắt cũng là chìm xuống, Long Phi vòng qua Tiểu Điệp, nói, người ta nếu như cầm được ra giải độc linh đan đây. Chỉ bằng ngươi. Một cái rác rưởi kẻ ngu si. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lâm Dư tỏ rõ vẻ xem thường. Nói, ơ ngươi sẽ không là cầm tảng đá làm đan dược chứ? Ha ha ha, Long Phi nhàn nhạt nói, ơ không bằng đánh cược lớn điểm. Lâm Dư nói, ơ muốn hù dọa ta. Long Phi nói thẳng, ơ có dám hay không? Lâm Dư nói, ơ ngươi cho rằng ta sẽ chẳng lẽ lại sợ ngươi? Nếu như ta thắng, ngươi ngoại trừ quỳ xuống học chó sủa ở ngoài, ta muốn nàng theo ta một buổi tối. Ngón tay hơi động, chỉ vào Tiểu Điệp vẻ mặt biến đổi. Quế Thanh Sơn trực tiếp tiến lên hét ra một tiếng, nói, ghê chớ hồ đồ. Lâm Dư nhưng là cười gằn lên, nói, ê sao vậy, không dám. Quế Thanh Sơn trừng hai mắt một cái, nói, ê Lâm Dư, ngươi rõ ràng liền biết hắn đầu óc không được, rõ ràng liền biết hắn không biết luyện đan, còn với hắn đánh cược, bắt nạt một cái kẻ ngu si. Ngươi muốn làm cái gì à? Những khác hắn không đáng kể thế nhưng không thể liên lụy tới Tiểu Điệp, đây là hắn điểm mấu chốt, Lâm Dư cười nói. Người ta chính là bắt nạt một cái kẻ ngu si, sao vậy? Hắn không chỉ có là cái kẻ ngu si, còn là một rác rưởi kẻ ngu si, ta chính là muốn bắt nạt hắn, sao vậy? Vênh váo hung hăng, cực kỳ đắc ý, Tiểu Điệp giận dữ, tức không nhịn nổi, nói, ì A Long, với hắn đánh cược. Không chờ Long Phi nói chuyện, Lâm Dư lập tức nói, ê được, đây chính là ngươi mình đáp ứng, ha ha ha. Buổi tối liền bé ngoan theo ta đi. Ha ha ha, Quế Thanh Sơn hơi thay đổi sắc mặt, Tiểu Điệp cũng là trong lòng rùng mình, có chút hối hận, bất quá lời đã nói ra, nàng cũng không có thu hồi, hai tay cắm ở bên hông, hung hăng nói, ở ngươi thua rồi đây. Lâm Dư nói, ở ngươi muốn ra sao đều được. Đừng nói nhảm. Nhận thua đi. Hắn là không bỏ ra nổi giải độc linh đan. Trận này đánh cuộc hắn khẳng định là thắng nhà, ngay vào lúc này, Long Phi xoay tay phải lại. Lấy ra vừa nãy luyện chế thất bại giải độc linh đan, nói, ê đây chính là đan dược. Mọi người thấy đi, Lâm Dư vẻ mặt cả kinh, khi hắn nhìn thấy Long Phi trong tay nhỏ như đường đậu giống như đến đan dược, ê phốc phốc, kỵ ha ha ha, kỵ ha ha ha, tiếp theo, tất cả mọi người cười to rất cười lên, Tiểu Điệp sắc mặt cũng là chìm xuống, Quế Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ngày này trời ơi là đan dược. Ngươi xác định là đan dược, mà không phải trên người ngươi xoa hạ xuống vật bẩn thỉu. Ha ha ha. Ngươi quả nhiên là cái kẻ ngu si. Quá buồn cười. Con mẹ nó ngươi là ở trêu chọc ta sao? Long Phi trong tay đang dược vẻ ngoài có thể nói. Hãy cùng một đống hắc lưu lưu lớn tỷ phân như thế, hơn nữa còn là loại kia ở trong tay thưởng thức một quãng thời gian, không có ai sẽ tin tưởng đây là một viên linh đan. Lâm Dư cười nói, để kẻ ngu si, ngươi thua. Quỳ xuống đi. Hắn căn bản không hiểu cái gì là đan dược, hắn liền đan dược đều chưa từng thấy. Chính là. Quỳ xuống học chó sủa đi. Long Phi nói, ê ta sao vậy liền thua. Tiểu Điệp lôi kéo y phục của hắn ra hiệu hắn không muốn đang nói chuyện, đã đủ ra khứu, lại ngụy biện sẽ chỉ là mình càng thêm ra khứu. Lâm Dư không có đến xem Long Phi, mà là trực tiếp nhìn chằm chằm Tiểu Điệp nói, ê Tiểu Điệp, nguyện thua cuộc, hiện tại đi theo ta đi. Long Phi lần nữa nói, ở ngươi bằng cái gì phán định này không phải giải độc linh đan. Lâm Dư nhìn Long Phi một chút, khinh bỉ nói, ở ngươi hiểu cái gì là đan dược sao? Ngươi chính là cái kẻ ngu si, ngươi hiểu cái gì à? Lão tử không hiểu. Ngươi hiểu. Long Phi rất là khó chịu, nhanh chân đi đến Ngưu Lang trước, nói, kìa con này Thanh Ngưu bị thương chứ? Trúng độc chứ? Trận to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng. Long Phi đem nho nhỏ đang dược đặt ở Thanh Ngưu trước, nói, ê đại thủy ngưu, ăn nó. Thanh Ngưu liếc mắt nhìn Long Phi, lại nhìn trong tay hắn bé nhỏ đang dược lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt, không muốn ăn, bởi vì hắn cũng không muốn để cho Long Phi tái xuất khứu. Long Phi mặc kệ, trực tiếp liền nhét vào Thanh Ngưu trong miệng, này một động tác lại đưa tới mọi người cười nhạo, ha ha ha, ê kẻ ngu si chính là kẻ ngu si. Lâm Dư nói, ở ngươi lại đào ra điểm tị phân đến, lại có một viên đang dược. Lập tức, Lâm Dư lần thứ hai nhìn chằm chằm Tiểu Điệp, nói, ê đi theo ta đi. Mọi người không có lại đi xem Long Phi, viên thuốc đó căn bản không được tác dụng, hiện tại bọn họ ở xem kịch vui. Tiểu Điệp hơi lui bán bộ, nói, ê không cùng, ngươi ai vậy, ta cùng ngươi rất quen sao? Lâm Dư cười lạnh một tiếng, nói, ê sao vậy? Muốn đổi ý à? Như thế nhiều người nhìn, ngươi còn muốn giật nợ sao? Mọi người cùng kêu lên quát lên, ê chúng ta đều nhìn thấy. Chính là Lâm Sư Huynh, tối hôm nay hàng phục. Ha ha ha, Lâm Dư nhà nhạc nói, ơ nguyện thua cuộc, coi như chấp pháp đường trưởng lão đến rồi cũng vô dụng. Nói xong, Lâm Dư một bước bước ra, một tay chụp vào Tiểu Điệp. Cũng vào lúc này, vài tên đan các đệ tử ngang bước lên trước ngăn trở Quế Thanh Sơn, đồng thời một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, ê ta xem ai dám động hắn một thoáng. Không phải Quế Thanh Sơn âm thanh, cũng không phải Long Phi âm thanh, mọi người thấy đi. Trâu nói chuyện rồi.